Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 70, gặp gỡ Iris và bạn đồng hành mới xuất phát đến thành phố đầu tiên và trận chiến ở Streeton Gym. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ryu chọn được Tepic thì cùng Skyler và Elisa xuất phát đi đến thành phố đầu tiên này. Elisa, cậu cứ nhìn Pikachu liên tục như vậy, cậu muốn có một con sao? Mình cũng muốn có một con lắm, nhưng ở vùng Anova này gặp được Pikachu hiếm lắm. Elisa, vậy sao? Đúng vậy, vì Pikachu chỉ xuất hiện ở trong rừng rậm mà ít ai đi lại nên chưa có ai có cả. Skyler, chính vì vậy mà cậu cứ nhìn chằm chằm Pikachu của tớ. Ừ, Elisa, Ryu nghe vậy chỉ cười cười rồi lấy ra Pokédex gọi cho Daisy. Có chuyện gì sao Ryu? Daisy vận dụng mối quan hệ trong nhà tìm kiếm giúp anh một chỉ Pikachu tư chất tốt nhất cho anh. Để làm gì vậy, Daisy? Ryu nhìn sang Elisa khá kinh ngạc khi mà Ryu gọi điện nhờ người tìm một con Pikachu cho mình. Elisa khá là vui vẻ, còn Skyler thì hơi thất vọng. À, còn nữa, tìm thêm một con hệ Fly luôn. Skyler khá là cao hứng nhảy cẩn lên, Elisa thấy cũng khẽ cười rồi hai nàng nhân lúc Ryu đang nói chuyện trên Pokédex thì lại gần và hôn lên má của Ryu. Ryu bất ngờ với hành động thân mật của hai nàng. Tình hào cảm của Skyler, 65/100. Tình hào cảm của Elisa, 65/100. Nhóm của Ryu tiếp tục lên đường, khi đi ngang qua bụi cỏ thì thấy nó lay động khiến họ phải dừng lại. Ryu hướng Pokédex đang cầm trên tay mình về đó thì được thông báo đó là Kibago. Ryu lấy ra Pokbo ném về phía bụi cỏ, Pokbo đập vào đó nhưng mà lại phát ra tiếng ui ra, này cậu là gì vậy hả? Iris, xin lỗi, mình thấy trong bụi có chuyển động nên điều tra thì được báo là Kibago nên mình mới thử ném Pokbo vào, không ngờ lại dính phải cậu. Cậu có nhìn thấy Pokemon nào có hình dáng cô gái dễ thương không hả? Iris vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần Ryu khiến cho cậu cười ngượng, thì Kibago ló đầu từ tóc của Iris ra làm cho cậu và Skyler với Elisa bất ngờ. Bỗng nhiên mũi của Iris ngửi được mùi gì đó và quay xung quanh Ryu. Này cậu, trên người cậu có khí tức của Pokemon hệ Dragon nồng nặc đấy. Iris, à tớ có vài con hệ Dragon. Vậy sao, ước mơ của tớ là thu phục các Pokemon hệ Dragon trên các vùng đất. Iris, hệ ước mơ tốt đấy. Skyler, tớ có thể xem các Pokemon hệ Dragon của cậu được không? Iris, lúc này không khí bỗng nhiên yên lặng mà Iris mới nhận ra mình hỏi câu vô lễ rồi. Xin lỗi, mình không nên hỏi xem Pokemon của cậu. Iris, không sao, ra đi mấy cậu. Nói rồi Ryu gọi ra các Pokemon hệ Dragon của mình. Những Pokemon hệ Dragon của Ryu khiến cho ba người kinh ngạc khi mà Ryu sở hữu nhiều hệ Dragon như vậy. Iris hết kinh ngạc lập tức chạy tới quan sát từng con Pokemon mà Ryu thả ra. Thật nhiều, Iris, tình hào cảm của Iris là 35/100. Này cậu có muốn đi chung cùng với mình không? Được chứ, Iris, xin tự giới thiệu mình là Ryu, đây là hai người đồng hành với mình là Skyler và Elisa. Chào cậu, mình là Skyler. Skyler, còn mình Elisa. Elisa, chào mọi người, mình là Iris, còn đây là Kibago. Iria, thế là nhóm của Ryu có thêm một người bạn mới cho chuyến hành trình của mình, đó là Iris. Vậy Ryu chắc cậu đến đây để tham gia giải Virtus năm nay đi. Iris, đúng vậy, và bọn mình đang xuất phát đến Streeton City để lấy huy hiệu đầu tiên. Tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Anova, 08, phần thưởng 8 lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Cho huy hiệu thu được. Hình như gym đầu tiên ở Streeton City và nơi đó do ba anh em quản lý thì phải. Elisa, bọn họ phân biệt dùng hệ Grass, hệ Water và hệ Fire để đối chiến với các trainer mới. Skyler, hơn nữa là nếu dùng Grass thì sẽ dùng hệ Fire chứ, như thế mà suy ra. Elisa, vậy sao, thú vị thật, nhưng mà trước khi đến được Streeton City phải đi qua một thành phố đã. Iris, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chúng ta sẽ tới thành phố đó trước và tớ sẽ huấn luyện Pokemon của mình ở đó vài ngày. Ryu đã quyết định kế hoạch rồi, cùng nhóm của mình tiến đến thành phố đầu tiên nằm giữa Nuvema Town và Streeton City. Hai ngày sau họ đã đặt chân đến thành phố nằm giữa Nuvema Town và Streeton City. Cuối cùng cũng đến nơi. Skyler, mệt mỏi quá. Elisa, do các cậu không quen đi đường xa kiểu này nên mới mệt mỏi như vậy. Vài lần như vậy sẽ quen thôi. Hai người tệ quá đấy. Hi hi hi, Iris, Skyler và Elisa bị Iris cười thì đỏ mặt quay sang chỗ khác không để ý đến nàng. Được rồi, tiến tới khách sạn mướn phòng rồi các cậu nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ đi huấn luyện Pokemon chút xíu rồi quay lại, chúng ta sẽ dùng bữa. Hay quá, X2, xong Ryu đưa chìa khóa phòng cho tam nữ còn hắn giữ một cái và đi thẳng vào thang máy lên tầng thượng của khách sạn để huấn luyện Pokemon. Sau ít phút thì thang máy cũng chạy lên tầng thượng và Ryu bước ra khỏi rồi gọi ra Tepic và Bagon. Tepic, Bagon, hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện, đầu tiên là thể lực nào cùng ta chạy quanh đây 10 vòng. Nói xong Ryu dẫn đầu chạy đi, Tepic và Bagon theo sát phía sau, khoảng một tiếng sau cả ba hoàn thành chạy bộ Ryu thì bình thường còn hai Pokemon thở hồng hộc ra đó. Được rồi, nghỉ ngơi 15 phút chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện chiêu thức và nắm giữ thuần phục chúng. Tập luyện mãi đến gần trưa thì Ryu dùng dẫn lực chữa trị cho Tepic và Bagon rồi thu hồi chúng lại và bước vào thang máy xuống tầng của mình, mở cửa phòng bước vào gọi điện cho phục vụ đem thức ăn dành cho Pokemon lên rồi cho chúng ăn no và bước qua phòng bên cạnh kêu ba người nhóm Skyler xuống ăn. Cứ như thế cuộc huấn luyện của Ryu kéo dài 5 ngày mới kết thúc và họ đang chuẩn bị để đi đến Stratton City để lấy chiếc huy hiệu đầu tiên. Xong hết chưa? Xong rồi, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Skyler, đúng vậy, X2, được vậy, lên đường thôi. Nhóm của Ryu tiến về Stratton City và họ tốn 2 ngày để đến thành phố. Hiện tại họ đang dừng chân tại trung tâm Pokemon để ăn trưa. Sao nào, cảm thấy thế nào? Đã quen thuộc rồi, Elisa, ừ đã quen rồi, Skyler, vậy thì tới Stratton Gym thôi. Ryu đứng lên hướng cửa trung tâm Pokemon mà đi, theo sau là nhóm của Iris. Một lúc sau nhóm của Ryu đã đặt chân đến cửa gym, Ryu đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, có ai không, tôi đến khiêu chiến gym. Chào mừng đến gym, X3, sau đó Ryu theo chân ba anh em đến sân thi đấu, vừa đi họ vừa nói quy tắc gym chiến. Xin lỗi nhưng mà em muốn khiêu chiến cả ba người luôn. Ra đi Tepic, vậy sao, nếu vậy thì anh trước ra đi Pansic, Serlan. Tepic dùng Double Tầm Mê hoặc nó rồi dùng Flamethrower, Pansic Bullet Seed tìm ra chân thân dùng Dynamic Pan, Serlan, Quick Attack tránh đi dùng Flamethrower lần nữa. Dùng đích trốn đi, Serlan, Tepic cẩn thận đấy. Tepic nghe Ryu cảnh cáo lập tức cẩn thận nhìn xung quanh mình, Serlan canh chuẩn thời cơ tấn công. Ngay lúc này Pansic Dynamic Pan, Serlan, Quick Attack tránh ra, Nani, Serlan, Flamethrower kết thúc đi. Tepic dùng Flamethrower trúng Pansic khiến nó không thể chiến đấu tiếp, Serlan thu hồi Pansic và Crash hay thế. Ra đi Pan Power, Crash, tiếp tục được chứ Tepic. Tepic thở ra, Impel từ mũi biểu thị ý của mình. Pan Power Water Gun tấn công, Press, Quick Attack tránh xa rồi dùng Double Tầm, không dễ vậy đâu, Hive Draw Pam đi Pan Power, Press, tiếp tục Quick Attack né tránh, cứ như thế Pan Power tấn công Tepic né tránh như vậy tầm mấy phút thì Pan Power trượt chân lọt vào hố mà Pansic đã đào ở trận trước. Flamethrower vào cái hố đó, dùng đích mau, Press, đợi một lúc thì Tepic mất kha khá thể lực thì Pan Power chui lên từ mặt đất và kiệt lực ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu giành chiến thắng, đây là huy hiệu của em, Chili, là ý gì, em đã thể hiện xuất sắc khi mà dùng Tepic chiến thắng Pansic và Panpao nên đây là em nên được. Chili, cảm ơn, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Anova, 1/8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt ba anh em rồi rời gym, theo sau là nhóm của Iris. Cách chương.